đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, đoạt bảo. Tại Hàn Trần Mặc mang theo chúng tu sĩ thoát đi về sau, Khương Lạc Nguyên cũng tịnh không cảm thấy thất vọng. Chuyến này tính cả Bạch Gia thuyền hàng bên trên một trận chiến, Hàn gia riêng là tàng huyền cảnh tu sĩ liền tổn thất mười mấy vị. Đây đối với Hàn gia mà nói cũng là một lần trọng đại đả kích. Chắc hẳn trong thời gian ngắn, Hàn gia cũng sẽ không lại ra tay với Bạch gia. Bất quá, Hàn gia cùng Ngạo Thiên Tông lúc này xem như chân chính kết thù. Dạ Khải lúc này đi tới, hướng trước mắt vị này nữ tử áo đỏ thi lễ một cái. Vãn bối đại hành quốc tam hoàng tử Dạ Khải, gặp qua thiên ma tiền bối. Áo đỏ nhìn về phía hắn, khẽ vuốt cằm. Thiên ma như thế kịp thời đuổi tới cũng là để Dạ Khải nhẹ nhàng thở ra. Dạ Khải hướng Thu Bạch Lộ hỏi, chúng ta có thể bên trên Ngạo Thiên Tông bái phỏng? Thu Bạch Lộ gật đầu, tự nhiên có thể, như thế rất tốt. Dạ Khải cười cười. Khương Lạc Nguyên hỏi, chúng ta hiện tại liền trở về sao? Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Man cũng không nhịn được cười nói, bằng không ngươi còn muốn làm cái gì? Khương Lạc Nguyên nhìn một chút một bên Hồng Âm, có chút ngượng ngùng nhăn nhó. Hồng Âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng biết Khương Lạc Nguyên đang suy nghĩ gì. Đơn giản là muốn mượn nàng chi thủ lại đi làm chút sự tình. Hồng Âm ngước mắt nhìn hướng chân trời. Nàng nói, đã có không ít người tới, ta không thể xuất thủ nữa. Lại ra tay, chính là cho những người kia một cái lấy cớ tới đối phó Ngạo Thiên Tông. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên nhân tiện nói, được rồi, chúng ta trở về đi. Đã Hồng Âm đều nói như vậy, chắc hẳn tới đều là thiên nhân lĩnh vực tu sĩ. Cái này làm lớn chuyện đối với các nàng cũng không có gì chỗ tốt. Đám người chuẩn bị rời đi, Khương Lạc Nguyên vừa đi ra hai bước liền phát giác được cái gì. Nàng quay đầu nhìn về phía kia rừng ở nguyên địa người. Một mặt không thích, người thất thần làm cái gì? Đuổi theo a? Được, Diêu Tinh Thần lúc này mới vội vàng đuổi theo. Hồng Âm mang theo đám người trở về Hành Huyền Sơn. Trên đường, Khương Lạc Nguyên hỏi, sư tôn cùng đại sư tỷ trở lại rồi. Sao có thể nhanh như vậy? Hồng Âm lắc đầu, hiện tại đại khái cũng còn chưa tới. Hai châu cách xa nhau đối với thiên nhân mà nói cũng là cực xa. Dạ Khải hiếu kỳ tiếp cận đến, hỏi, các ngươi sư tôn đây là đi đâu? Khương Lạc Nguyên cười nói, Hạo Nguyên Châu, giao trì tiên cảnh. Nghe vậy, Dạ Khải cũng là cảm thấy kinh ngạc, cấp độ này quả nhiên là không phải bình thường. Bây giờ hắn đại hành quốc mặc dù phương diện cũng dần dần tăng lên đi lên, nhưng cũng vẫn không có cơ hội tiếp xúc như thế lĩnh vực. Còn tốt đại sư tỷ cũng đi theo. Khương Lạc Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Diêu Tinh Thần đối với cái này cảm thấy nghi hoặc. Thu Bạch Lộ cười nói, nàng đem đại sư tỷ rượu trộm đi, sợ bị đại sư tỷ thu thập. Hạ Tiểu Man cười cười, sau đó nhắc nhở một câu, các ngươi về sau nếu là nhìn thấy chúng ta nhà đại sư tỷ, nhưng chớ có chọc giận nàng. Đại sư tỷ động thủ thế nhưng là không chút nào hàm hồ. Dạ Khải ghi tạc đáy lòng, sớm có nghe nói Ngạo Thiên Tông đại đệ tử Diệp Tiêu Tiêu uy danh. Lần này nghe các sư muội nói lên sự tình đến, hắn đối cái này chưa từng thấy qua nữ tử càng hiếu kỳ hơn. Kết hợp nghe đồn cùng Hạ Tiểu Man lời nói, đại khái nữ tử kia thật là một cái mười phần hung tàn người. Dạ Khải cố ý cùng Ngạo Thiên Tông giao hảo, bởi vậy sẽ tận lực phòng ngừa chút vị kia Ngạo Thiên Tông đại đệ tử. Sợ hai người lên chút xung đột, náo ra chút mâu thuẫn tới. Như thế vẫn là không thấy cho thỏa đáng. Thần Châu biên giới, thông hướng tinh thần chi vực Đại Giang. Tại kia trên sông có một con thần điểu thanh loan bay lượn mà qua. Mà tại trên thân, còn có ba đạo thân ảnh. Hai người một yêu, ngoại trừ Trần Lương Sư cùng Diệp Tiêu Tiêu bên ngoài, còn có một con tròn vo đen trắng gấu nhỏ chính ghé vào một bên tường vân bên trên. Về phần giao trì tiên cảnh vị sứ giả kia, tạm thời còn lưu trên Hành Huyền Sơn. Trần Lương Sư đối với cái này cũng không thèm để ý. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, sư tôn vì sao muốn tới đây? Gặp nàng hỏi, Trần Lương Sư thì cười hỏi, hiếu kỳ. Diệp Tiêu Tiêu nhếch môi không trả lời. Như thế hiếm lạ sự tình. Trần Lương Sư nói ra. Tới lấy một vật. Thứ gì? Một dạng. Linh bảo hình thức ban đầu. Linh bảo hình thức ban đầu tự nhiên là đã có linh bảo bộ dáng. Cùng phôi thai chính là hai loại đồ vật. Mà lại, kia là một kiện thiên địa dựng dục linh bảo. Đây cũng là đặc điểm lớn nhất. Trần Lương Sư nghĩ nghĩ. Nói, vật này, vi sư ngược lại là muốn lấy ra tặng người. Bất quá hắn cũng không nghĩ kỹ muốn cùng ai. Đi giao trì tiên cảnh gặp kia mộc giao tiên tử tự nhiên cũng không nên là tay không đi. Bất quá vật này có chút đặc thù. Hắn ngược lại là cũng nghĩ đưa cho nhà mình đệ tử. Chỉ bất quá nghe nói như thế lúc, Diệp Tiêu Tiêu lại là có phản ứng. Sư tôn nhưng là muốn đưa cho kia mộc giao. Trần Lương Sư cười nói. Ngược lại là còn chưa nghĩ kỹ. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt lãnh đạm. Không nói một lời. Lại một lần nữa đi vào tinh thần chi vực. Trần Lương Sư có thể cảm giác được đặc dị tồn tại liền càng nhiều. Chỉ bất quá lần này hắn mục đích chỉ có một cái. Cũng không có thời gian dư thừa ở chỗ này thăm dò càng nhiều. Lại là tòa kia tinh hà. Xưa đâu bằng nay. Tòa này tinh hà đã là ngăn không được hắn. Vấn kiếm treo ở bên người. Trần Lương Sư một chỉ điểm tới. Tốc. Vấn kiếm chặt đứt tinh hà. Đem mênh mông tinh thần chi lực cách trở tại hai bên. Giống như rạch ra một giới. Thanh Loan liền chở Trần Lương Sư. Còn có một người một gấu tiến vào kia tinh hà về sau bí ẩn không gian. Trước tiên khắc sâu vào tầm mắt chính là tòa kia nguy nga đại sơn. Hắn tự nhiên biết kia là một con tinh không cự thú. Tựa hồ lại tại ngủ say. Rất nhanh, Trần Lương Sư liền vừa tìm được kia đồng dạng linh bảo hình thức ban đầu. Tiểu Tiểu, đến vì ai sau lưng tới? Vâng, Diệp Tiêu Tiêu đứng ở Trần Lương Sư sau lưng. Trần Lương Sư cầm vấn kiếm. Sau đó tại quả cầu ánh sáng kia phía dưới xẹt qua một kiếm. Ông, tòa này, đại sơn, bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên. Bốn phía không gian không ngừng mà bị chấn nát. Trần Lương Sư đem kia linh bảo hình thức ban đầu bỏ vào trong túi. Sau đó lập tức mang theo Diệp Tiêu Tiêu cùng Hùng Tứ thối lui. Trong nháy mắt, liền thấy như một tòa núi cao kích cỡ tương đương cái đuôi lớn quét ngang mà tới. Trần Lương Sư trở tay cầm kiếm. Cùng nổi lên bên trong ăn hai chỉ hướng phía trước điểm tới. Lan, kia một chỉ điểm nát hư không? Khiến cái đuôi lớn đột nhiên ngừng tại trước. Từ đó bộc phát ra ba động khủng bố. Tan rã bốn phía tất cả tinh thể. Tinh không cự thú cũng tại lúc này gầm thét. Dù cho Trần Lương Sư bây giờ đã hợp đạo bước vào thiên nhân lĩnh vực. Cái này tinh không cự thú vẫn là làm hắn cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Bất quá Trần Lương Sư cũng không có dự định cùng đối phương cứng đối cứng. Đồ vật đã tới tay. Đi cũng được. Trần Lương Sư mang theo Diệp Tiêu Tiêu cùng Hùng Tứ liền lập tức thối lui. Hùng Tứ giờ phút này đã bị dọa thành gấu ngốc. Nó chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy yêu tộc. Nhìn ngươi cái này hùng dạng. Trần Lương Sư bẩn thỉu một câu. Thoát ra giới này. Trần Lương Sư lập tức lại rút kiếm chém ra tinh hà. Thanh Loan lập tức chở bọn hắn thoát ly khỏi đi. Oanh! Tinh hà bỗng nhiên xuất hiện rung chuyển. Chỗ sâu lại có thân ảnh khổng lồ muốn xung kích ra. Chính là kia tinh không cự thú. Đi, Trần Lương Sư cũng không muốn tại cái này lãng phí thời gian. Nơi đây động tĩnh cực lớn. Hấp dẫn không ít cường giả chú ý. Tự nhiên cũng chú ý tới Trần Lương Sư. Ngạo Thiên Tông Tông Chủ. Trần Lương Sư. Hắn làm cái gì? Không biết. Giống như chọc giận một đầu cực kỳ cường đại tinh không cự thú. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Trần Lương Sư bây giờ cũng không có thời gian tại tinh thần chi vực ở lâu. Rất nhanh liền thối lui đến tinh thần chi vực biên giới. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, vật kia sư tôn nhưng có tính toán gì? Ngươi ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Trần Lương Sư nhìn nàng một cái. Sau đó hỏi lại, thế nhưng là muốn nó. Diệp Tiêu Tiêu cũng không trả lời. Trần Lương Sư cười nói. Người nếu là, chấm ngoặc kép, hắn ngừng nói, ánh mắt rơi vào Diệp Tiêu Tiêu trắng nõn cái cổ treo mặt dây chuyền dây thừng bên trên. Tiểu Tiểu, đem cực quang lấy ra cho vi sư nhìn xem. Diệp Tiêu Tiêu làm theo, đem đeo trên cổ mặt dây chuyền xuất ra giao cho sư tôn. Trần Lương Sư tiếp nhận nhìn một chút, sau đó rơi vào trầm tư. Cái này thật đúng là có chút đúng dịp. Trần Lương Sư ngước mắt nhìn về phía trước mắt đệ tử. Trầm ngâm một lát, lại đem cực quang một lần nữa cho nàng treo trở về trên cổ. Diệp Tiêu Tiêu hơi nghi hoặc một chút, liền hỏi, sư tôn, thế nào? Không có việc gì, vi sư ngược lại là có ý kiến hay. Trần Lương Sư cười nói, đợi ngươi bước qua thiên môn, vi sư đưa ngươi một kiện đại lễ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.